Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442. Ta tại sao phải cho các ngươi làm áo cưới? Đồng Lâm không nghĩ tới sự tình sẽ như thế phát triển. Mọi người phụ họa, để cho hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá, đánh chết hắn cũng không biết đi làm cái này mở đường tiên phong. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Ngộ Tịnh, giết hắn. Từ Hạo Thiên lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi vào đi. Nếu không hiện tại ngươi phải chết. Sa Ngộ Tịnh cười gằn điệu bộ đi khi diễn tuồng hướng về người kia đi đến. Hừ, ngươi có thuộc hạ, ta cũng có. Ta đường đường một tên đế tôn. Còn sợ ngươi không thành. Đồng Lâm vừa mới nói xong. Liền từ phía sau của hắn lao ra một tên to như cột điện cự hán. Người này thân cao 9 thước có thừa. Rộng qua trường, đầu lớn như cái đấu. Mắt giống như đồng linh. Phơi bày ở ngoài da thịt thành tử đồng chủng loại. Bắp thịt cả người từng cục bên trong. Hình như có vô tận lực lượng ẩn chứa trong đó. Hắn mấy bước liền vượt qua Đồng Lâm. Trong nháy mắt đi vào Sa Ngộ Tịnh trước mặt. Đồng linh tựa như nghiêu nhãn hung ác chừng một cái. Giơ quyền liền oanh. Thánh cấp cảnh đỉnh phong. Cũng bất quá như thế. Hai người tuy nhiên ranh giới giống nhau. Nhưng Sa Ngộ Tịnh nhưng không có đem đối phương để ở trong mắt. Lúc này, hừ lạnh một tiếng, nhìn qua công hướng mình cự hán, trong mắt vẻ khinh miệt hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ngang nhiên lao ra, Sa Ngộ Tịnh tốc độ cực nhanh, phảng phất một cái bóng, trong chốc lát liền tới gần cự hán, đồng dạng đảo ra một quyền. Cự hán thấy vậy, trong mắt tàn nhẫn vẻ thoáng hiện lúc, đánh ra thiết quyền càng cường đại hơn một điểm. Hai người cũng là lấy lực lượng sở trường cường giả. Một quyền này càng là dồn hết sức lực khí. Cứng đối cứng phía dưới. Ầm ầm đụng vào nhau. Dầm dầm dầm. Nhất thời tại hai người song quyền giao hội ở giữa. Nháy mắt liền nhấc lên ầm ầm nổ vang. Một cỗ có thể dung chuyển hư không ngang nhiên sức lực lớn bỗng nhiên bộc phát ra. Khiến cho hai người thân ảnh riêng phần mình cực tốc cuốn ngược. Cái kia cự hán cuốn ngược lúc, toàn thân giống run rẩy, chấn động mãnh liệt không thôi, càng là không ngừng hướng ra phía ngoài phun máu tươi tung tóe. Biến sắc lại biến, sau cùng càng là trắng bệch một mảnh, để cho Đồng Lâm sắc mặt biến đổi lớn đồng thời, hô hấp vì đó gấp rút. Cái chán càng là trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi mịn. Tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới. Không biết như thế nào cho phải. Hừ, khí lực đến rất lớn. Bất quá đó lại như thế nào? Không vào một dạng phải chết. Sa Ngộ Tịnh tại đứng vững thân hình về sau. Sắc mặt trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Như là vô sự người. Xâm nhiên nói ra, rất hiển nhiên. Vừa rồi phen này trong tỷ đấu, Sa Ngộ Tịnh càng hơn một bậc. Như thế nào? Cái này đường, ngươi là dò xét còn chưa dò xét. Từ Hạo Thiên lạnh như băng âm thanh vang lên lần nữa, để cho Đồng Lâm thân thể không khỏi bắt đầu lay động. Gia hỏa này vẫn là một thiếu niên đi. Thật sự là tàn nhẫn a. Không chọc nổi tiểu gia hỏa. Thực tế không được. Liền tranh thủ thời gian rút lui đi. Hy vọng cái này Đồng Lâm thức thời. Nếu không bị khổ có thể chính là mọi người. Dò xét là chết. Không dò xét cũng chết. Ta tại sao phải cho các ngươi làm cái này áo cưới? Tiểu tử, bản hoàng liền là chết. Cũng không cần làm cái này mở đường tiên phong. Ít khi Đồng Lâm tại mọi người thấp giọng nghị luận bên trong, bất thình lình quát khàn cả giọng. Sau đó, hắn mắt lộ ra điên cuồng lúc, một trưởng liền hướng mình đỉnh đầu vỗ tới. Hừ, liền là chết, ngươi cũng phải vì chấm làm cái này mở đường tiên phong. Từ Hạo Thiên âm thanh vang lên lúc, cả người tựa như mũi tên, trong nháy mắt bạo khởi, một cước liền hướng Đồng Lâm đá tới. trong chớp nhoáng này đột nhiên bạo khởi, xuất kỳ bất ý bên trong gọn gàng. Tốc độ tức thì bị Từ Hạo Thiên phát huy đến cực hạn, khiến cho cả người hắn giống như chớp giật, trong nháy mắt tới gần muốn tự sát Đồng Lâm trước người. Càng đem đã dồn đủ khí lực một cước, kết kết thật thật đá vào Đồng Lâm trên thân. Tốc độ như thế đừng nói cái kia cự hán bởi vì thụ thương căn bản không kịp ngăn cản. Chính là tại không bị thương dưới tình huống, muốn ngăn cản cũng tuyệt đối không thể. Từ Hạo Thiên cái này thế đại lực chầm một cước, trong nháy mắt cầm Đồng Lâm đạp bay mà lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?